Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, Lý Thế Dân tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang binh mã lần nữa trở lại. Liêu Thành, lúc này, hắn nơi gom góp được thuyền bè, đã đủ nhiều, cùng lúc đó. Liêu Thành thứ sử Tào Bân Bân cũng đã từ dân gian người dân nơi đó mượn được liền rất nhiều thuyền nhỏ. Những thứ này thuyền nhỏ một chiếc cũng chỉ có thể ngồi 3-4 người. Bất quá hắn nhưng mượn rất nhiều, chừng hơn 1000 chiếc. Những thứ này thuyền nhỏ một lần không sai biệt lắm có thể đưa đi 3-4 ngàn người. Mà Tần Thiên bên này lấy được thuyền bè một lần không sai biệt lắm có thể đưa đi hơn 10.000 người. Hai người gom góp được thuyền bè chung vào một chỗ, có thể hộ tống 20.000 người. Một lần hộ tống 20.000 người, quân đường có 100.000 binh mã. Như vậy, nếu muốn toàn bộ vượt qua Liêu Thủy, chỉ ít vậy được 6-7 chuyến mới được. Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể đánh lui Liêu Thủy bờ bên kia kẻ địch, chuyện kế tiếp tự nhiên thì dễ làm hơn nhiều. Hai người gom góp tốt lương thảo ngày thứ hai, Lý Thế Dân mang đại quân liền chạy tới Liêu Thành. Tần Thiên và Tào Bân Bân bọn họ nhận được tin tức sau đó liền vội vàng chạy tới đón tiếp. Khí trời nóng bức, các tướng sĩ đều có điểm không chịu nổi. Cho dù là Lý Thế Dân, cũng đều nóng có chút mệt lả. Thánh thượng, ngài có thể coi là đã tới. Tần Thiên tiến lên tiếng chào, Lý Thế Dân gật đầu một cái, đã rất chạy, không nghĩ tới cái này trời nóng như vậy. Đúng rồi, để cho các người gom góp thuyền bè, gom góp thế nào? Thánh thượng, Vi Thần và Tào Đại Nhân chung nhau cặp tay, gom góp được không sai biệt lắm mau 2.000 chiếc thuyền. Một lần có thể đưa 20.000 người đã qua, hơn nữa còn có mấy chục chiếc thuyền lớn, có thể dùng để thả máy bắn đá và đại đường thần nỏ. Chúng ta vượt qua Liêu Thủy biện pháp cũng có à, chỉ cần có thuyền có thể thả máy bắn đá và đại đường thần nỏ. Vậy bọn họ liền có thể chế trụ kẻ địch. Chế trụ kẻ địch, bọn họ muốn vượt qua Liêu Thủy, tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe được Tần Thiên tự thuật sau đó, Lý Thế Dân trong lòng nhất thời vui mừng. Được a, Tần Ái Khanh thật là thủ đoạn, và Tào Ái Khanh gom góp được nhiều như vậy thuyền bè, vậy chúng ta qua sông cũng không có bất kỳ vấn đề. Vừa nói, bọn họ tiến vào thành. Thánh thượng, ngài xem lúc nào qua sông thích hợp. Trở về thành sau đó, Tần Thiên liền hỏi, hôm nay rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị xong, nếu như có thể sớm qua sông, vậy còn là nhanh chóng qua sông tốt. Dẫu sao bọn họ những thuyền này chỉ có một bộ phận là phải trả tiền, một ngày đưa một cái mà không cho, vậy ảnh hưởng Trầm gia thuyền bang làm ăn, cho nên vẫn là sớm qua sông càng là ổn thỏa. Lý Thế Dân bên này nhưng là không thể nào cấp, suy nghĩ một chút nói, các tướng sĩ đi đường quá mức cực khổ, để cho các tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi một chút. Cùng Liêu Thủy bên kia tin tức truyền tới sau đó, chúng ta lại qua sông. Quân đường muốn qua sông, khẳng định cũng phải hiểu một chút Tân La Quốc ở Liêu Thủy bên kia cụ thể an bài mới được. Nghe được cái này, Tần Thiên liền do dự một chút. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân cẩn thận một chút là chuyện tốt, nhưng vẫn là nói, Thánh thượng, vẫn là ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt qua sông đi. Gấp như vậy sao? Liêu Thủy bên kia, Tân La Quốc đã phái người ở trấn thủ, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chúng ta muốn sớm xuất thủ tốt, đánh bọn họ trở tay không kịp. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái. Như vậy, vậy cứ như thế quyết định đi, để cho tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mốt qua sông. Cùng Lý Thế Dân nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên, Lý Tích bọn họ lại thương nghị một chút qua sông tình huống cụ thể. Như vậy thẳng đến rất khuya lúc này bọn họ mới cuối cùng kết thúc. Trong quân tướng sĩ thì nhân cơ hội nghỉ ngơi, chỉ chờ ngầm mốt đánh một trận. Ngay tại Lý Thế Dân đi tới Liêu Thành lúc này, Liêu Thủy bên này, Tân La Quốc phái ra tướng phòng thủ Phác Thập Tam thì đã sớm đang chờ. Phác Thập Tam là Điền Nhất Canh đắc lực thân tín, thực lực bất phàm. Lần này, hắn tổng cộng mang theo 50.000 binh mã, ở Liêu Thủy bên này trú đóng, mà ở nơi này 50.000 binh mã chính giữa, có 30.000 binh mã đều là cung tiễn thủ. Bởi vì là Phác Thập Tam rất rõ ràng, muốn áp chế quân Đường qua sông, dùng mũi tên nhọn là tốt nhất thủ đoạn. Đến lúc đó, chỉ cần quân Đường qua sông, bọn họ liền có thể dùng mũi tên nhọn bắn càn quét 30.000 tên cung tiễn thủ. Bọn họ không sai biệt lắm có thể đem tất cả qua sông quân Đường bắn thành cái rỗ. Bất quá, mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin, mấy ngày trước, Phác Thập Tam vẫn là phái người thời khắc chú ý quân Đường chiều hướng. Mà lúc này, hắn phái đi người rốt cuộc trở về. Tướng quân, Đại Đường Thiên Tử Lý Thế Dân mang binh mã chạy tới Liêu Thành. Nghe được Lý Thế Dân đến, Phác Thập Tam cũng không có cảm thấy có áp lực gì. Hắn gật đầu một cái, nói như vậy, quân Đường rất nhanh thì phải qua sông liền à. Nói tới chỗ này, Phác Thập Tam dừng một chút, chặt hỏi tiếp, nhưng có điều tra ra quân Đường phải như thế nào qua sông? Bọn họ mượn 2.000 chiếc thuyền bè, phải dùng những thuyền này qua sông. 2.000 chiếc thuyền bè không coi là nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Phác Thập Tam sau khi nghe xong, trong mắt hơi đông lại một cái. Bất quá, cùng hắn tính qua 2.000 chiếc thuyền có thể hộ tống bao nhiêu người sau đó, hắn liền lại thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, 2.000 chiếc thuyền cũng chỉ hơn 10.000 người. Bọn họ có 10.000 cung tiễn thủ, muốn ngăn trở ở quân Đường tấn công, hẳn không phải là khó khăn gì sự việc. Hơn nữa, coi như quân Đường thật sự có người có thể vượt qua Liêu Thủy, bọn họ còn có 20.000 bộ binh chờ quân Đường đâu. Mà đi qua một vòng lại một vòng cung tiễn thủ tập sát sau đó, quân Đường vượt qua Liêu Thủy còn có thể có nhiều ít. Hắn tự nhiên không biết cảm thấy bọn họ có thể ở Liêu Thủy đánh bại quân Đường, nhưng cực lớn suy yếu quân Đường thực lực là kế tiếp chiến sự cung cấp càng nhiều hơn ưu thế, vẫn là không có vấn đề gì. Phác Thập Tam khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, được, bản tướng quân đã biết, nói cho các tướng sĩ, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu, một trận đại chiến rất nhanh sẽ tới. Này, đại chiến tới trước, quân Đường bên này, thám tử đã vội vàng đuổi về trại lính. Trong lều lớn, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ đều ở đây. Thánh thượng, Tần La Quốc tình huống bên kia đã điều tra rõ ràng. Bọn họ phái 50.000 binh mã đang đối với bờ ngăn trở chúng ta qua sông. Nghe được Tần La Quốc chỉ dùng 50.000 binh mã, Tần Thiên các người đều lộ ra một tia cười khẽ. Mấy con số này tuyệt đối không tính là nhiều. Muốn ngăn trở bọn họ qua sông trên căn bản là không quá có thể. Bất quá, bọn họ 50.000 binh mã trong, có 30.000 đều là cung tiễn thủ. 30.000 cung tiễn thủ. Nghe được cái này, mọi người mới sững sốt một chút. Thánh thượng, 30.000 cung tiễn thủ nhưng mà không ít. Nếu như chúng ta cưỡng ép qua sông mà nói, chỉ sợ thương vong sẽ rất nặng à, Lý Tích đứng dậy nói. Ở hắn xem ra, có Tần Thiên mượn những thuyền kia, muốn vượt qua Liêu Thủy cũng không có khó khăn gì. Nhưng đối phương cung tiễn thủ nhiều như vậy, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ liền có rất lớn lực sát thương. Cho nên, hắn cảm thấy Tần Thiên nói trực tiếp qua sông, chỉ sợ có chút không quá được. Lý Tích nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân vậy ngưng nổi lên chân mày. Tần Thiên nơi này, thần sắc khẽ động, nói, Thánh thượng, Tân La Quốc cung tiễn thủ xác thực nhiều một chút, mặc dù chúng ta cũng có thể áp chế, nhưng với chúng ta vẫn là có rất đại thương vong. Như vậy, chúng ta tối hôm nay không ngại tới một cái thuyền cỏ mượn tên, đem địch nhân mũi tên nhọn cho tiêu hao hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.